Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, kết toán điểm công lao. Một trận chém giết kết thúc, đã là lăng thần 4 điểm, thiên tuyển cục đám người ngồi cỗ xe trở về thành Bắc vùng ngoại thành. Từ Cao Mở khu đến thành Bắc khu, muốn thời gian 1 tiếng, trên xe. 9 tổ các đội viên dựa vào ghế nghỉ ngơi, hoặc là thấp giọng trao đổi. Diêm Tây Sơn ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nói gì. Lần chiến đấu này, 9 tổ tử trận 1 người. Cái kia gọi trang thành người trẻ tuổi Lâm Duệ cũng không phải là rất quen thuộc. Không có quá lớn bi thương cảm giác. Tại trong ấn tượng, người kia là công kích hình ngự linh sư. Bình thường tương đối trầm mặc ít nói. Lần đầu nhìn thấy đồng đội hy sinh, Lâm Duệ vẫn là trong lòng hơi buồn phiền được hoảng. Quen thuộc liền tốt, chúng ta đều đã thấy nhiều. Tại thiên tuyển cục, tùy tiện muốn đối mặt các loại sinh tử nhiệm vụ. Hoang dã, tà giáo, quái vật, có lẽ hôm nay còn nói cười vui vẻ đồng đội. Ngày mai liền tử trận, Đinh Mị ngồi tại Lâm Duệ bên cạnh, nói với hắn. Lâm Duệ thở ra một hơi, phảng phất muốn đem kiềm chế tâm tình phun ra, nói ra, Đinh tỷ, có hảo bằng hữu hy sinh qua. Đinh Mị trầm mặc một chút, gật gật đầu, rất nhiều, không chỉ một, 9 tổ đến bây giờ, đổi rất nhiều người, những người này đều hy sinh, bọn hắn đều là anh hùng. Lâm Duệ nhìn xem nàng nói, anh hùng, đúng. Thời đại này cần anh hùng. Đinh Mị thì thào nói. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ yên tĩnh bóng đêm. Trở lại thiên tuyển cục. Lăng thần 5 điểm. Trên bầu trời thần hy bắt đầu ẩn nấp. Một vòng mặt trời đỏ dần dần từ phương đông nhảy ra. Đại địa phía trên. Hắc ám lui bước. Quang minh hiện lên. Mùa hạ ban ngày luôn luôn tới như vậy nhanh. Thiên tuyển cục khổng lồ hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Rộng lớn dài đến hơn 100 mét đại môn. Nơi cửa, hai vị phó cục trưởng, các tổ trưởng ở chỗ này chờ đợi. Đám người xuống xe, đứng tại chỗ, tiếp cận hơn 100 người trong đội ngũ. Không ít người im ắng ngưng nghẹn. Thiên tuyển cục chết 8 người. 8 người này đều là xã hội loài người tinh anh. Từ dự bị đến tuyển chọn. Kinh lịch trùng điệp mới tiến vào thiên tuyển cục. Vào hôm nay lăng thần, bọn hắn cùng tà giáo tác chiến, oanh liệt hy sinh, trong đó có người thì bằng hữu, là đồng bạn, là đồng sự. Hôm nay, âm dương tương cách, xe tải cửa sau mở ra, 8 cỗ thi thể dơ lên xuống tới, phía trên dùng quốc kỳ phủ lên, cúi chào, đám người cái eo thẳng tắp, cúi đầu cúi chào. Im ắng lặng im, là cho bọn hắn tốt nhất lễ tiết. Thi thể bị mang lên sau núi, nơi đó là thiên tuyển cục anh linh mộ. Trải qua thân nhân của bọn hắn đồng ý sau, đại đa số người đều bị mai táng ở nơi đó. Đây cũng là thiên tuyển cục một cái đặc sắc, đem bọn hắn danh tự khắc vào anh linh trên tấm bia. Tiếp nhận sau đó người sùng kính cúng bái. Lâm Duệ tâm tình nặng nề trở về biệt thự, ngồi đang luyện công trong phòng chữa thương. Hắn bị thương cũng không nặng, gặm mấy cái nhất giai thanh linh đan là được rồi. Tối nay chi chiến, để hắn, không, có lẽ là tất cả người mới lên bài học. Dù cho là hắn kiến thức trải qua thú triều thảm liệt như vậy gấp 100.000 lần chiến đấu. Lần thứ nhất đối mặt nhân vật phản diện nhân loại chiến dịch. Vẫn là cảm thấy kiềm chế, thực lực, vẫn là thực lực không đủ. Chiến đấu bên trong, tinh linh cấp mới là chiến trường chính, siêu phàm cấp lực lượng quá mức nhỏ bé. Đối mặt kia tà giáo nữ nhân thời điểm, Lâm Duệ không có chút nào sức chống cự. Tiểu ngân, tiểu thất kỹ năng hoàn toàn vô hiệu. Một chiêu, nữ nhân kia liền có thể giết chết hắn. Quá yếu. Coi như hắn hiện tại siêu phàm lục phẩm, thực lực chân thật tại siêu phàm cảnh không có nhiều đối thủ, nhưng vẫn là quá yếu. Tinh linh cấp là một cái thuế biến cảnh giới, không chỉ có là linh tính, còn có linh quang tăng trưởng. Khế ước thứ hai linh sủng, người linh hợp nhất, nếu không phải Tô Yến Nhiên cứu hắn một mạng, hắn đã chết. Loại này vận mệnh nắm giữ trên tay người khác, cảm giác thật sự là chán ghét a. Hắn nắm tay, trước đó một mực đang nghĩ, tại sao muốn liều mình tu luyện? Bằng vào linh nghiên sư thân phận, bằng vào tổ long đỉnh, không phải có thể vượt qua giàu có nhẹ nhõm sinh hoạt sao? Đến bây giờ, hắn hiểu được, chính là muốn mạnh lên a, không cho vận mệnh bị người khác trưởng khống a. Bên ngoài đồ vật, linh tệ những cái kia, đều là hư, chỉ có chính mình thực lực mới thật sự là thuộc về mình đồ vật. Trên chiến trường, không ai lại bởi vì ngươi nhiều tiền liền thả ngươi một mạng. Tựa như kia kém chút bị hiến tế phụ nữ đồng dạng. Trong miệng hô hào ta có tiền, nhưng không ai để ý đến nàng. Nếu không phải Ngô Cương kịp thời đuổi tới, kém một chút liền bị giết. Sấy khô, thân thể của hắn trào ra ngoài ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Chán sau, một cái màu đen mặt trời hư ảnh xuất hiện, công pháp đang không ngừng vận chuyển, bắt đầu tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Hậu cần bộ, hôm nay hậu cần bộ có chút náo nhiệt, kinh lịch chiến hữu hy sinh bi thương qua sau, mọi người khôi phục cuộc sống bình thường. Nhiệm vụ, tu luyện, hai điểm tạo thành một đường thẳng, chém giết chiến đấu vĩnh viễn là thiên tuyển cục chủ đề. Có ít người, đặc biệt là lão nhân, sớm thành thói quen bên người có người tử vong, nhìn quen sinh tử, tâm cảnh càng kiên cố hơn cường đại, cực kỳ bi ai là sẽ có, nhưng sẽ không thái quá khoa trương. Dạ tập chi chiến, có hy sinh cũng có thu hoạch, một lần sinh tử lịch luyện sau, lúc này đi vào hậu cần bộ tập hợp điểm công lao. Lâm Duệ đi vào hậu cần bộ thời điểm, nơi này có trọn vẹn 70-80 người ở đây, top 5 top 3 đứng chung một chỗ, cửa sổ chỗ, có người tại xếp hàng. Lâm Duệ, Vân Hiên tại cách đó không xa gọi hắn, không ít người lập tức nhìn lại. Lâm Duệ trong trận chiến đấu này, biểu hiện có chút chói sáng, siêu phàm ngũ phẩm, chém giết siêu phàm lục phẩm, thất phẩm tựa như thái thịt. Là một kẻ khó chơi. Lâm Duệ cười đi đến Vân Hiên bên cạnh, cười nói, Vân ca, giới thiệu một chút, Đông Phương Ảnh, Trung Cảnh Sơn, hai vị này là ta tại nhị tổ hảo hữu. Vân Hiên đứng bên cạnh hai người, cười giới thiệu, đây là Lâm Duệ, tin tưởng các ngươi đều biết, người mới quán quân nha. Quen biết một chút, Đông Phương Ảnh cởi mở cười to, hạnh ngộ. Trung Cảnh Sơn đối Lâm Duệ gật gật đầu. Lâm Duệ hướng hai người vấn an. Hai người này khí tức thâm trầm, hùng hậu vô cùng, xem xét chính là tinh linh cấp cao thủ, không thể khinh thường. Ngươi đến hối đoái điểm công lao, Vân Hiên nói với Lâm Duệ. Lâm Duệ gật đầu nói, vâng, đêm qua cụ thể giết bao nhiêu người, trong lòng ta cũng không có số, đến xem xét một chút. Lần này thiên tuyển cục phát ra ban thưởng, ấn chém giết tà giáo nhân số, cảnh giới, hối đoái điểm công lao, quang não sẽ tự động ghi chép lại, cho nên cũng không tồn tại mạo hiểm lĩnh chiến công sự tình. Nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ đến hậu cần bộ xem xét một chút, thuận tiện hối đoái một ít linh đan, linh tài loại hình tu luyện vật phẩm. Mấy người ở một bên trên ghế salon ngồi xuống nói chuyện phiếm, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Thiết Sơn đi khố phòng lấy 300 mai tụ linh đan ra. Lúc này, thanh âm của một phụ nhân truyền tới, ngay sau đó một tiếng trầm muộn ứng thanh. Lâm Duệ nghe ra chính là kia hắc đại cá Thiết Sơn thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cao 2 mét lớn đen hán tử từ hậu cần bộ trong cửa sổ mặt đi ra. Thiết Sơn trông thấy Lâm Duệ, đối với hắn gật gật đầu, hướng khố phòng phương hướng đi đến. Cái này Thiết Sơn là? Lâm Duệ đối Vân Hiên mấy người hỏi. Thiết Sơn, đây là cái quái nhân. Đông Phương Ảnh rất hay nói, lên tiếng nói, người này dáng người khôi ngô, tính cách chính là một cái muộn hồ lô, nhưng hắn là một cái hóa linh sư. Hóa linh sư, Lâm Duệ kinh ngạc nói, hóa linh sư là tam đại phụ trợ nghề nghiệp bên trong vương bài, xếp hạng thứ nhất, hắn tiến vào linh võng thế giới, cũng mới gặp được không có mấy cái. Không nghĩ tới cái này đen đại hán lại là một cái hóa linh sư. Cái này nói ra cũng không ai tin a. Nói hắn là linh đoán sư còn có thể. Đông Phương Ảnh nói ra. Đúng, điểm ấy xác nhận không thể nghi ngờ. Nhưng hắn thiên phú tu luyện rất kém cỏi. Đặc biệt chiêu tiến đến thiên tuyển cục 7 năm. Vẫn là siêu phàm tam phẩm. Ngươi hẳn phải biết. Linh tính đối hóa linh sư ảnh hưởng rất lớn, cảnh giới tăng lên không ngừng, hắn hóa linh sư cấp bậc cũng vô pháp tăng lên, cho nên hắn đến bây giờ còn là một cái sơ cấp hóa linh sư. Vân Hiên lúc này nói ra, người này rất quái lạ, vẫn nghĩ đột phá đến trung cấp hóa linh sư, đáng tiếc, hắn thiên phú tu luyện quá kém, nghe nói hắn đem những này năm hóa linh sư kiếm lấy tài nguyên. Đều nện ở trên việc tu luyện. Sách, thế nào cũng có hơn 100 triệu đi. Lâm Duệ gật gật đầu. Hóa linh sư tăng lên cùng linh nghiên sư khác biệt. Loại nghề nghiệp này, muốn vận dụng đến linh tính địa phương rất nhiều. Cảnh giới không đủ, linh tính không đủ, căn bản nâng lên không đi lên. Cho nên, một cái đẳng cấp cao hóa linh sư, nhất định là một cái cường đại ngự linh sư. Cái này Thiết Sơn, tại thiên tuyển cục 7 năm, vẫn là siêu phàm tam phẩm. Này thiên phú, thật sự là tuyệt. Nói chuyện phiếm một hồi, mấy người thấy xếp hàng người ít, liền tới đến cửa sổ chỗ. Ngài tốt, xin lấy ra ngài thiên tuyển thẻ. Trong cửa sổ mặt, vẫn là tiểu cô nương kia, mang theo cười ngọt ngào nói. Lâm Duệ đem thiên tuyển thẻ đưa tới. Tiểu cô nương tại trên máy vi tính thao tác một chút. Nói với hắn, Lâm Trung Úy, ngài tài khoản bên trong điểm công lao vì 1470 điểm. Lâm Duệ giật mình, thế mà như thế nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, lần này đại khái chém giết 7-8 cái tà giáo ngự linh sư. Trong đó cảnh giới kẻ cao nhất, không hề nghi ngờ là cái kia dập đầu huyết ma đan nam tử trung niên. Chẳng lẽ, người kia là theo tinh linh cấp cho hắn kết toán 300 điểm công lao? Như thế, tưởng tượng, số lượng lập tức đối mặt, ngẫm lại cũng rất bình thường. Ngụy tinh linh cấp, cũng là tinh linh cấp. Tại siêu phàm cấp bên trong tạo thành lực sát thương tuyệt đối không thấp. Lâm Duệ đem hắn chém giết, xem như giải quyết một cái nguy hại. Thiên tuyển cục tài đại khí thô. Cũng không quan tâm như thế điểm điểm công lao. Phiền phức cho ta hối đoái những vật này. Hắn xuất ra một cái trang giấy. Phía trên ghi chép lít nhà lít nhít đồ vật. Tiểu cô nương tiếp nhận xem xét. Con mắt trừng lớn. Hắc ma hoa 10 đóa. Quang tinh linh kết tinh 10 khỏa. Siêu phàm cao phẩm ám hệ. Quang hệ tinh hạch các 20 khỏa. Huyễn ảnh cô 15 gốc. Chờ một lát. Nàng có chút bị những này số lượng hù dọa, vội vàng đến bên trong cùng một cái thành thục nữ tử cúi đầu nói hai tiếng. Nữ tử kia ngẩng đầu, Lâm Duệ trong lòng hơi động, nữ nhân này không phải liền là kia công tích hạch toán chỗ trưởng phòng Mai Ngọc Xuân sao? Ngươi muốn hối đoái những vật này? Mai Ngọc Xuân đi tới, nhìn một chút hắn nói, Lâm Duệ gật đầu. Hậu cần bộ sẽ không ngay cả những vật này đều không có a. Mai Ngọc Xuân bĩu môi, lại thêm gấp 10 đều có. Đợi lát nữa, nàng nói xong đi vào bên trong đi. Qua mấy phút, một cái co duỗi túi xách ra, đưa cho Lâm Duệ, nói ra, hết thảy 530 điểm công lao. Lâm Duệ lông mày run run một chút, có chút đau lòng, 530 điểm công lao a. Đổi thành linh tệ đều có hơn 1000 vạn, nhưng vì tiểu thất cùng tiểu ngân bồi dưỡng, cùng mình tu luyện, đắt đi nữa cũng phải đổi a. Đổi, hắn lập tức nói, Mai Ngọc Xuân nhẹ nhàng cười. Thích nhất chính là loại này chó nhà giàu. Đem điểm công lao khấu trừ. Thiên tuyển thẻ cùng co duỗi túi cùng một chỗ đưa cho hắn. Hoan nghênh lần sau trở lại. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.